Minh hôn chính thú, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi tôi có bất cứ phản ứng nào, tôi lập tức hôn mê đi. Không biết trôi qua bao lâu, tôi bị một cảm giác đau nhói thức tỉnh. Trong đầu giống như bị rất nhiều chiếc kim đâm phải. Tôi đau đớn mở mắt ra. Lúc này trời lại sáng rồi. Định quay đầu nhìn thì lúc này hoàng tử nói với tôi. Không được động đậy. Hoàng tử ở bên cạnh tôi. Sau khi nhìn tôi tỉnh dậy thì vội vàng ấn tôi xuống giường. Tôi ngơ ngác nhìn hoàng tử. Hoàng tử nói. Cậu bây giờ có cảm giác nào không thích ứng được không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của hoàng tử. Tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết có cảm giác gì khác thường hay không. Chỉ là đau. Hoàng tử ấn mấy cái lên mấy bộ phận trên người tôi. Sau đó hỏi tôi đau không? Tôi lắc đầu nói. Không. Sắc mặt căng thẳng của hoàng tử lúc này mới dịu đi một chút. Lúc này mới đi đến bên cạnh tôi. Sau đó thì bắt đầu rút những thứ trên người tôi ra. Lúc này tôi mới phát hiện là người mình đã bị hoàng tử châm thành một con nhím. Sau khi hoàng tử rút hết kim ở trên người tôi xuống, cảm giác đau đớn lập tức hồi phục hơn rất nhiều. Cho đến khi hoàng tử nhổ cây kim ở trên đầu tôi xuống. Sau khi cây kim này rút ra, cảm giác đau đớn mới hồi phục hoàn toàn. Lúc này tôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Sau khi những cây kim này bị rút ra, trong cơ thể tôi có một luồng khí. Từ chỗ đan điền nhanh chóng hội tụ đến ấn đường. Ở ấn đường bình thường có một luồng khí lạnh lẽo. Luồng khí này khi kết hợp với khí ở đan điền thì hình thành một sự cân bằng rất hoàn hảo. Trạng thái này trong liệt quỷ quyết có viết là khí môn đã mở. Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được khí âm dương đang tồn tại trong cơ thể mình. Đồng thời vô cùng kịp thời tiến hành hấp thụ đến khí môn của tôi. Sau đó biến thành loại khí âm dương mà cơ thể của tôi cần. Sau khi hoàng tử rút kim ra, không chỉ là cảm giác đau nhức toàn thân biến mất, cả người tôi dường như đã có được một nguồn sức mạnh vô tận. Lúc này hoàng tử vẫn lo lắng nhìn tôi nói. Thế nào? Anh thấy thế nào? Tôi gật đầu sau đó nói. Vô cùng tốt. Cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu, e rằng những vất vả đó đều vô ích. Lý Linh San cũng giúp tôi một cách vô ích rồi. Tôi đoán là những cây kim đó của hoàng tử đều cắm vào những huyệt vị quan trọng của tôi, làm cho khí âm dương trong người tôi không chạy lung tung. Hoàng tử nói, cậu ta cũng chỉ là gấp quá nên làm liều, hoàn toàn là làm bừa. Thật không ngờ là mèo mù lại gặp ngay phải chuột chết. Muốn cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn Hàn. Nghe hoàng tử nói, tôi bất chợt nhìn sang bên cạnh, phát hiện lúc này Hàn đang ngủ trên giường. Thấy mặt tôi hiện lên một tia nghi ngờ. Hoàng tử nói, 5 ngày trước, lúc tôi đang tu luyện, thì đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Khí âm dương ở trong cơ thể hoàn toàn đã bị sụp đổ. Cả người tôi rơi vào trạng thái không ý thức. Mà lúc này hoàng tử lại đang ở bến xe đợi người. May mà Hàn kịp thời đi tìm hoàng tử đưa hoàng tử về. Sau khi cậu ta về, những luồng khí âm dương đó không ngừng xâm nhập vào biểu bì của tôi. Cả người giống như một quả bóng bay. Dáng vẻ này, gọi cho hoàng tử hết hồn. Cậu ta cũng hoàn toàn hết cách. Còn Hàn thì cho hoàng tử một đề nghị. Trực tiếp chặn bát môn huyệt vị của tôi lại. Sau đó dùng kim chân ngăn chặn kinh mạch chính trong cơ thể tôi. Kiến nghị của Hàn thật sự là quá điên cuồng. Nếu như theo bình thường, hoàng tử sẽ không dám làm. Nhưng mà lúc đó, cả người tôi đã biến thành một quả bóng. Không cẩn thận thì cả người sẽ bị nổ tung mà chết. Nếu lúc đó hoàng tử ra tay, biết đâu tôi sẽ còn một tia hy vọng. Nếu không ra tay thì chắc chắn tôi phải chết. Không cần biết hoàng tử đã chọn như thế nào. May mà mạng sống của tôi đã được bàn tay y thuật của hoàng tử lôi về từ quỷ môn quan. Sau khi nghe hoàng tử nói, tôi gật đầu. Nhà đầu này, thế mà vẫn biết cứu tôi. Hoàng tử nói, lần này nếu như không có máu của con gái anh, e rằng, cho dù y thuật của em cao siêu hơn nữa, cũng không làm được gì. Cô bé này thật sự là con gái của anh. Còn xảy ra gì mà cậu chưa nói nữa? Lúc này hoàng tử mới nói với tôi, lần này chủ yếu là nhờ máu của Hàn giúp đỡ, Nếu không những cây kim đó của cậu ta cũng không làm được gì. Hơn nữa, nếu như cô bé không cùng quan hệ huyết thống với tôi, thì sẽ xảy ra phản ứng bài trừ. Cuối cùng thì vẫn không thoát được khỏi cái chết. Còn về di truyền dòng máu của nhà họ Trung chúng tôi, trước đây hoàng tử đã nói qua rồi. Trước tiên không cần biết Hàn từ đâu đến. Chỉ riêng chuyện cô bé đã cứu tôi một mạng. Hơn nữa cũng là nhờ thứ gì đó cô bé cho tôi ăn. Mới đưa Lý Linh San ra khỏi trận pháp. Tôi càng hiểu rõ hơn. Lần mở khí môn này, không phải là chỉ nhờ vào mình tôi. Tôi gật đầu. Còn về thân phận của cô bé này, tôi tin rằng cuối cùng nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Giờ cô bé đi theo tôi vậy thì tôi sẽ coi nó như con gái để nuôi dưỡng vậy. Sau khi nghe hoàng tử nói tôi có chút kinh ngạc. Đã lâu như vậy rồi. Sao người cậu đợi vẫn chưa đến? Hoàng tử ngại ngùng gật đầu. Đúng vậy. Đã 7 ngày rồi. Em vốn dĩ thấy anh vẫn còn hôn mê. Nên đợi thêm. Bây giờ nếu như anh đã tỉnh. Vậy thì, chúng ta thực hiện phương án thứ hai thôi. Phương án thứ hai gì? Tôi khó hiểu nói. Bởi vì trước giờ chưa từng nghe hoàng tử nhắc đến phương án thứ hai nào. Hoàng tử mỉm cười gật đầu nói. Nếu không còn cách nào, thì chúng ta chỉ có thể tự đi. Dù gì nơi đó cụ thể là Miêu Cương. Chúng ta đi bước nào hay bước đấy vậy? Nghe hoàng tử nói vậy tôi cười khổ nói. Phương án thứ hai này của cậu cũng quá tùy tiện rồi. Hoàng tử cười ngượng ngùng. Thời gian không đợi y ai cả. Nói xong thì nhìn về cánh tay của tôi. Rõ ràng là vô cùng lo lắng cho tình hình cánh tay. Vậy được. Mèo mù biết đâu lại gặp được chuột chết. Tôi nói. Hoàng tử gật đầu. Vậy anh có cần nghỉ một thời gian không? Sau đó chúng ta lại xuất phát. Tôi lắc đầu nói không cần. Trạng thái bây giờ của tôi, ngoài vấn đề cánh tay, những cái khác đều rất tốt. Hoàng tử cười ngượng ngùng cũng không nói tiếp. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Con gái của anh đã dùng không ít máu. Có thể lúc này cơ thể sẽ hơi yếu. Tôi bất chợt nhìn lên trên giường. Khuôn mặt của Hàn lúc này có chút xanh xao. Trong lòng tôi có chút rung động. Nếu nói không có cảm giác gì thì chắc chắn đó là giả. Không nguy hiểm đến tính mạng của con bé chứ? Tôi có chút lo lắng hỏi. Hoàng tử gật đầu. Bảo là chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể tự hồi phục. Hoàng tử nói xong thì rời đi bảo là đờ dây tìm xem có chút may mắn gặp được người đó không. Sau khi hoàng tử rời đi, tôi bắt đầu mặc niệm thần chú tâm pháp. Bắt đầu tu luyện. Không luyện thì không biết. Luyện rồi thật sự là chết khiếp. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của âm khí trong không khí. Luồng âm khí đó đang anh theo tâm pháp của tôi. Nhanh chóng đi vào ấn đường. Cũng chính là khí môn. Tôi không ngừng mặc niệm thần chú. Những âm khí ý đang không ngừng nhập vào cơ thể tôi. Nhanh chóng xoay chuyển đến đan điền. Hình thành một vòng xoáy khí. Hơn nữa vòng xoáy này lớn hơn lần trước rất nhiều. Rõ ràng là sự khác thường sau khi khí môn được mở. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của bản thân bây giờ. Chắc đã sấp xỉ với. Lần này tôi có thể cảm giác được rõ ràng. Thời gian đang trôi đi ngay bên cạnh. Cảm giác này rất kỳ diệu. Hơn nữa rõ ràng là một đêm không ngủ. Nhưng mà cả người đều vô cùng có tinh thần. Tôi cảm thấy trời lúc này đã sáng. Sau đó từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc tôi mở mắt xong cảm giác toàn thân có một sự thay đổi hoàn toàn khác. Nhưng mà cụ thể là thay đổi ở đâu? Tôi không biết nói thế nào. Đơn giản mà nói, thì cả người tôi đã có tinh thần hơn rất nhiều. Lúc này tôi dậy khỏi giường. Nhìn thấy chiếc hũ ở trên bàn. Thật ra trong chiếc hũ này có cái gì? Tôi vô cùng tò mò. Trước đây cô bé luôn ôm lấy nó không rời. Vì sự tò mò thôi thúc. Tôi đi đến bên cạnh chiếc hũ. Một tay bất sờ vào chiếc nắp. Tôi định mở ra. Thì cảm giác thấy có người đang kéo lấy áo mình. Quay người lại. Khung cảnh trước mặt dọa tôi thót tim. Cách chương.